Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1292, chương 1291, tâm linh đối kháng. Trác tức giận tới mức vui, cái kia không công bình. Hoàng Siêu, ồ, ngươi tại sao phải khó chịu? Nếu như ở ngươi tâm lý giải quyết nhân quyền vấn đề tối trọng yếu. Như vậy Hoa Kỳ bị ta trợ giúp giải quyết rồi nhân quyền vấn đề. Các ngươi chiếm đại tiện nghi, mà Hoa Quốc lại cự tuyệt một cái biến cơ hội tốt. Ta bị thua thiệt nhiều, ngươi không nên nhìn có chút hả hê, hoặc là trào phúng ta ngu xuẩn. Ngươi cái dạng này khó chịu là bởi vì bực nào mà đến. Trác nhận thức đến hắn không nên cùng Hoàng Siêu tranh luận. Hắn kiên quyết nói ra. Bất luận như thế nào, ta nhất định phải ngăn cản ngươi nô dịch nhân loại. Hoàng Siêu, quay đầu a, ồ, đó chính là đàm phán không thành. Hoàng Siêu cực kỳ tiếc rẻ đáp lại. Vậy thì tới đi. Hắn ngưng tụ ra một cỗ nhất bén ý niệm, lập tức xuyên thấu Trác ở trong trang viên hình thành tâm linh phòng ngự. Để thanh âm của mình ở Riven, Raven, vang lên bên tai, Riven. Raven, ta và Trác quyết định đánh một trận, người tốt nhất trốn ở trong trang viên phòng vụ nổ hạt nhân tị nạn trong phòng. Dùng kim loại mũ giáp bảo vệ tốt chính mình đại não. Ta nhất định phải đánh bại Trác, hắn cũng sẽ không chịu thua, lực lượng dư ba sẽ khó có thể khống chế. Trác giật nhẹ khóe miệng, hắn nói đúng, Riven, Raven, đây là chúng ta liên quan tới tương lai chiến đấu. Ta tuyệt sẽ không chịu thua. Hắn bây giờ cùng Hoàng Siêu là một hồi quân tử chi chiến. Lấy thắng thua tới quyết định con đường tương lai. Tuy là bọn họ tư nhân còn có hữu nghị, nhưng lý niệm phân kỳ để bọn họ không làm không được hiểu rõ đoạn. Hoàng Siêu đánh bất ngờ tiến nhập Riven, Raven, tâm linh, có thể khống chế nàng. Dùng Riven, Raven, tới hiếp bức Trác buông tay. Tuy là chuyện này Trác để Hoàng Siêu có điểm không vui, nhưng từ lâu dài bên trên nói, bảo trì Trác thiện lương, để hắn dẫn dắt Hoa Kỳ dị nhân đi lên trật tự đường. Đối với Hoa Quốc, đối với thế giới đều mới có lợi. Cho nên cho dù ném mở tư nhân hữu nghị, Hoàng Siêu cũng không có thể đem Trác đánh quá ác. Cho nên hắn cũng không có trực tiếp tốc biến đến Hoa Kỳ Xavier trang viên. Cho hắn tới một người đại hình vụ nổ hạt nhân, Hoàng Siêu vẫn là thành ý tràn đầy, tranh thủ cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng sống chung hòa bình. Trác thở phì phì đến khi Riven, Raven, tránh xong, mới, chỉ có, ở tinh thần thế giới nhấc lên thao thiên ba lan, hắn liên tiếp lên vô số người tư duy, đem trong lòng bọn họ tạp niệm, thống khổ. Khát vọng hóa thành mãnh liệt sóng chiều, một sao sao đập về phía Hoàng Siêu ở Hương Giang tâm linh phòng ngự giới giới hạn. Hoàng Siêu có thể tại dạng này sóng chiều bên trong bảo trì tự thân tồn tại hoàn mỹ vô khuyết. Thế nhưng hắn cũng không có thể cởi ra hàng tỷ tâm linh của người ta tạp niệm. Cái kia tương đương với cho mỗi một người là một lần tâm linh phụ đạo. Cho nên hắn dùng càng bạo lực phương thức. Trong cơ thể không ngừng tích tụ năng lượng laser, ở năng lượng hấp thu bên trong từng trải mấy bước chuyển hóa trở thành khổng lồ lực lượng tinh thần. Ở tinh thần thế giới, Hoàng Siêu đem chính mình trong khoảng thời gian này ở Hoa Quốc tự thể nghiệm lấy được cảm động. Cùng giác ngộ, hóa thành màu vàng liêm đao cùng cây búa, một bộ hoàn chỉnh thế giới quan giá trị quan hệ thống. Liên lạc với vô số ôm đồng dạng mục tiêu đồng bạn. Trở thành trong tâm linh không thể phá hủy sắt thép trường thành. Trác rời đi tâm tư cùng cảm tình tựa như đánh vào trên đá ngầm sóng biển. Tuy là bọt sóng vang trời, nhưng không có chỉ là đem chính mình đụng phải nát bấy. Phá toái tâm linh tin tức, trở thành Hoàng Siêu cùng Trác hai người tranh đoạt tài nguyên. Bọn họ dùng mỗi người thủ đoạn. Đem loại tình cảm này lực lượng biến hóa vì vũ khí của mình. Trùng kích tâm linh của đối phương phòng tuyến. Hoàng Siêu muốn thủ hộ Hương Giang tâm linh chủng tử, mà Trác thì muốn vào biện pháp đột phá phong tỏa, muốn phá hủy Hoàng Siêu thêm tại trên người người khác khống chế. Những người này không chỉ ở Hương Giang, rất nhiều người bởi vì cần phải nguyện ý đi trước còn lại địa phương. Nhưng địa lý ngăn, lại không thể yếu bớt tâm linh liên hệ. Hoàng Siêu đem tất cả mọi người buộc chung một chỗ. Loại này phạm vi lớn khống chế muốn làm ngắn gọn. Bọn họ điểm dừng chân chính là Hoàng Siêu bản thân. Hoàng Siêu trở thành cuối cùng hạch tâm. Bọn họ đối với Hoàng Siêu vui lòng phục tùng. Không làm không được tất cả Hoàng Siêu muốn để bọn họ làm sự tình. Dù cho Hoàng Siêu muốn dòng dõi của bọn họ tính mệnh, bọn họ cũng sẽ vui lòng kính dâng. Như vậy cuồng nhiệt tinh thần hạt giống, để Hoàng Siêu trở thành phần cuối. Trác muốn công phá bất luận cái gì một điểm, đều gặp phải Hoàng Siêu bản nhân phòng ngự. Hoàng Siêu thầm nghĩ, Trác là đọc tâm thuật dị nhân đại biểu. Còn có ai có thể giống như hắn cho ta gợi ý? Trác không ngừng tổ hợp loài người tạp niệm, chia lìa các loại cực đoan tâm tình cùng khát vọng, thăm dò Hoàng Siêu phòng thủ lỗ thủng, thật thì là tìm kiếm hắn thể hệ tâm linh kẽ hở. Hai người đấu tranh không có chút nào yên hòa khí, lại mỗi thời mỗi khắc thua ra rộng lượng tinh thần va chạm. Hoàng Siêu hệ thống phòng ngự co giãn hay thay đổi, Trác có lúc sẽ cảm thấy mình công kích rơi vào một mảnh trống không. Hắn có thể đủ cảm thấy Hoàng Siêu tồn tại, tâm linh của hắn tựa như bại lộ ở cảm ứng trước mặt. Nhưng là hắn lại đọc không ra bất kỳ tin tức, càng không cần phải nói công phá phía sau phòng thủ. Đây là đại não phòng ngự thuật, mà đổi thành một chút thời gian, Trác sẽ đụng vào quái màu xanh biếc tâm linh mục ngọn. Hoàng Siêu sẽ tùy theo hiển hiện, dắt màu vàng liêm đao cây búa, lấy một loại không gì sánh được cường nhận đặc thù tinh thần đem ý niệm của hắn phá hủy. Đó là Hoàng Siêu nói lên vũ trang tư tưởng, Trác không phải là bị đối phương trong tâm linh diễn biến ảo giác bao vây. Sóng não cường hóa nghi bên trong sẽ biểu hiện Trác tâm linh thế giới tranh cảnh. Tình huống bình thường đó là tâm linh phân bố đồ. Phóng đại phía sau gặp phải mỗi người tình cảnh, nhưng hiện tại, Trác thường bị phiên quyển hồng kỳ vây quanh. Hắn cảm thấy cờ đỏ sát biên giới phất qua chính mình gò má. Hắn có khi lại đưa thân vào màu vàng sóng lúa. Hắn thậm chí sẽ ngửi được lương thực mùi vị. Có lúc tình cảnh kéo xa, khi hắn dùng sức mạnh công trùng kích Hoàng Siêu phong tỏa, hắn sẽ bị cổ xưa tường bao vây. Quen thuộc kia lỗ châu mai cùng phong hỏa thai, Trác rất dễ dàng nghĩ đến, đối mặt mình là trường thành cảnh tượng, ta chỗ đã thấy cảnh tượng, thật thì là Hoàng Siêu phản kích tâm linh tin tức hiển hiện. Hắn đem tinh thần cùng đặc biệt văn hóa phù hào kết hợp, ngưng kết thành hắn đặc biệt tâm linh huyễn tượng, ngay tại lúc đó Hoàng Siêu cũng kéo gần hơn, vạn danh chính đang liên lạc đại não phòng ngự thuật. Hoặc là tư tưởng võ trang người nước Hoa, bọn họ đều là kiên định cách mạng chiến sĩ, từng trải huấn luyện, ý chí càng là giống như sắt thép. Hoàng Siêu nói ra, hiện tại có một địch nhân ở trùng kích tâm linh phòng ngự. Hiện tại đây là huấn luyện thực chiến. Hắn lại kéo vào được Hoa Quốc trong khoảng thời gian này điều tra ra ba cái độc tâm giả. Hảo hảo cảm thụ cùng học tập. Đây là ta cùng một cái khác đọc tâm giả ở giao thủ. Giác tỉnh tâm linh của các ngươi lực lượng. Trác cảm thấy Hoàng Siêu lực lượng ở vững bước tăng cường. Hắn hội tụ vô số người tinh thần ô nhiễm. Đem tự ý niệm của ta cũng bao hàm trong đó. Đem tâm linh của mình hoàn toàn phóng thích. Hoàng Siêu, đối mặt ta, Trác phát động tâm linh toàn diện đối chiến. Khảo nghiệm ý chí của song phương. Đối với mình ta con đường kiên định, đối với chính nghĩa cùng công lý kiên trì. Bất quá Hoàng Siêu xem ra, cái này lại càng giống như là song phương bị chiến tranh gông xiềng tập trung. Bắt đầu chính diện một đao một thương hoán huyết, cho dù ở cao quý ý chí, đối mặt số lượng cao tinh thần lực cũng khó mà chống đỡ tiêu hao. Bất quá Hoàng Siêu không cần vào lúc này dùng bạo lực nghiền ép Trác. Hắn tiếp thu đối phương khiêu chiến. Hai người bắt đầu trực tiếp tinh thần đối kháng. Lý niệm tranh, không ai nhường ai, bởi vì đối với mình mãnh liệt kiên trì, lại có thủ hộ lực lượng của tâm linh. Bọn họ người nào cũng sẽ không bị lay động. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.